Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1111, xem thấu hết thảy, Việt Nam vô địch. Góc truyện audio.com. Lan Dĩ Đình cứng ngắc hồi đáp, bảy cái nam nhân, làm qua mấy lần tình? Số lần nhiều lắm, ta không nhớ rõ. T, Lâm Hoan lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này có thể à, vậy mà cùng bảy cái nam nhân cấu kết. Hơn nữa còn số lần nhiều lắm không nhớ rõ. Sát, Trương Thiên Thành trên đầu mọc sừng thành cái dạng gì à, Lâm Hoan quay đầu đi. Đáng thương nhìn Trương Thiên Thành nhìn một cái, lại ngoài ý muốn phát hiện trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ. Lâm Hoan lập tức kinh ngạc nói, lão thiết, lòng dạ của ngươi vậy mà như thế rộng lớn. Huynh đệ bội phục a bội phục, Trương Thiên Thành khóe miệng giật một cái. Mắng thầm, ngươi trên mặt đó là bội phục ý tứ sao? Rõ ràng chính là chế giễu a tây đi. A, ha ha, ta không tin, Dĩ Đình không phải loại người như vậy. Hắn khẳng định là nhận lấy ngươi mê hoặc cho nên mới nói ra những lời này. Trương Thiên Thành dùng một loại ta đã xem thấu hết thảy ngữ khí nói. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói. Lão thiết, ngươi dạng này nghĩ rất tốt. Có lúc lừa mình dối người một điểm sinh hoạt mới có thể vượt qua được a, huynh đệ ta cũng sợ bởi vì chuyện này. Để các ngươi hai cái đi đến ly hôn tuyệt lộ a, phốc phốc. Thẩm Giai Di bị Lâm Hoan chọc cho che miệng yêu kiều cười. Tông chủ nghiêm chỉnh lại thời điểm sẽ cho người cảm thấy hắn rất đáng tin. Là cái loại này có thể đem tính mệnh phó thác với hắn người. Nhưng khi tông chủ không đứng đắn thời điểm đây, liền sẽ để người cảm thấy hắn là một cái đùa bước. Bất quá, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, chính mình mới sẽ thích hẳn a, Thẩm Giai Di thầm nghĩ. Khụ khụ, Lâm Hoan ho khan vài tiếng, ngừng kích thích Trương Thiên Thành, quay đầu hỏi, hiện tại nói cho ta, ngươi đem cái kia 1 tỷ dự trữ kim giấu ở đâu? Lan Dĩ Đình đáp, tại một chương thẻ ngân hàng bên trong. Lâm Hoan nhướng mày, hạ lệnh. Cái gì thẻ ngân hàng, có hay không khai thông online banking công năng? Nếu như mà có, dùng di động đăng lục ngân hàng trang web, tra một chút số dư còn lại. Có, Lan Dĩ Đình giống như là con rối xuất ra điện thoại di động của mình. Đưa vào tài khoản mật mã, đăng lục ngân hàng trang web, Lâm Hoan cầm qua điện thoại, nhìn xuống tài khoản danh, phát hiện không phải là Lan Dĩ Đình, cũng không phải Trương Thiên Thành. Mà là một cái gọi Lý Nam lạ lẫm họ tên. Lại nhìn số dư còn lại, 10, 13 ức. Lâm Hoan vốn cho rằng Lan Dĩ Đình cuống tiền chạy trốn sau hội xài mất không ít tiền. Chưa từng nghĩ tiền không chỉ có không ít, còn nhiều thêm 13 triệu. Nữ nhân này, thần dữ của A, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cầm điện thoại di động lên phóng tới Trương Thiên Thành trước mặt cho hắn nhìn một hồi. Sau đó quay đầu hỏi, vì cái gì không phải chính ngươi thẻ ngân hàng? Bởi vì ta sợ Thiên Thành biết ta có số tiền kia. Sở dĩ liền dùng một chương chứng minh nhân dân giả làm một chương thẻ ngân hàng. Lan Dĩ Đình đáp, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, đùa cợt nói, thẻ ở chỗ nào? Nếu như ngươi không xuất ra thẻ đến, Trương Thiên Thành khẳng định hội tưởng rằng ta lung tung lấy ngươi điền nhập tài khoản mật mã. Lan Dĩ Đình cầm lấy tự mình bóp đầm, từ ngay mặt trong túi lấy ra một chương thẻ ngân hàng. Vừa muốn đưa cho Lâm Hoan liền nói ra, cho ngươi lão công, để hắn nhìn xem. Trương Thiên Thành sắc mặt âm trầm tiếp nhận thẻ ngân hàng. Liếc mắt một cái, liền phát hiện số thẻ cùng Lan Dĩ Đình đưa vào trên điện thoại di động số thẻ là giống nhau. Lập tức sắc mặt của hắn liền trở nên đặc sắc. Có chấn kinh, có đau lòng, có hối hận, còn có phẫn nộ, hiện tại hắn đã tin tưởng Lan Dĩ Đình nói đều là lời thật. Cái này bích chỉ vậy mà mang hắn tồn tiền riêng, còn mẹ nó cho hắn cắm sừng, thật là đáng chết đáng chết đáng chết. Hô vượt quá Lâm Hoan dự liệu là, Trương Thiên Thành cũng không lập tức nổi giận, mà là ôm quyền nói ra, Lâm tiên sinh, xin giúp ta hỏi một chút, cái này kỹ nữ đều với ai cấu kết? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, Ngạn Vị Đạo, ngươi xác định, xác định. Trương Thiên Thành cắn răng nói, bị Lan Dĩ Đình cắm sừng sự tình là Trương Thiên Thành cả đời này sỉ nhục lớn nhất. nếu như hắn không tìm ra Lan Dĩ Đình vượt quá giới hạn đối tượng là ai. Tâm khó có thể bình an, võ đạo chi lộ sợ là sẽ phải như vậy dừng bước. Sở dĩ Trương Thiên Thành nhất định muốn tìm ra mấy người kia. Vì thế hắn không tiếc hướng Lâm Hoan thỉnh cầu trợ giúp. Rất tốt, đây mới là nam nhân nên có dáng vẻ. Lâm Hoan vỗ Trương Thiên Thành bả vai tiếp tục nói ra. Yên tâm đi lão thiết, huynh đệ ta nhất định giúp ngươi hỏi ra những nam nhân kia là ai. Bất quá, Lâm Hoan muốn nói lại thôi. Lâm tiên sinh có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần ta Trương mẫu người có thể làm được, liền nhất định đáp ứng. Trương Thiên Thành hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là tìm ra cái kia bảy cái nữ làm phu, vì thế hắn có thể trả bất cứ giá nào. Cái kia 20 ức sự tình, ngươi nhưng không cho đổi ý nha. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, nói, vẻn vẹn từ Lan Dĩ Đình trong tay đoạt lại tông môn dự trữ kim hoàn không đủ. Lâm Hoan còn muốn đem hắn làm cho thân bại danh liệt. Tốt nhất để Trương Thiên Thành đem hắn cấp đổi ra khỏi nhà. Dạng này, mới có thể triệt tiêu Lan Dĩ Đình tạo thành tội ác. Trương Thiên Thành sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng cắn răng nói ra, có thể, chỉ cần Lâm tiên sinh giúp ta hỏi ra những nam nhân kia là ai. Ta hội ngoài định mức lại cho Lâm tiên sinh 1 tỷ hoa hạ tiền. Trương Thiên Thành ý tứ rất rõ ràng, chính là tại Lan Dĩ Đình cái kia 1 tỷ trên cơ sở ngoài định mức lại cho 1 tỷ. Đối với cái này Lâm Hoan cũng không có ý kiến gì. Liền gật đầu cười nói. Có thể, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền nói ra. Lan Dĩ Đình, đem cùng ngươi làm tình qua nam nhân danh tự đều viết trên giấy. Chúng tâm linh khống chế bao con nhộng Lan Dĩ Đình căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Tìm ra tiền giấy bá liền viết ra 7 cái nam nhân danh tự. Trương Thiên Thành đoạt lấy trang giấy, nhìn lướt qua trên giấy danh tự, sắc mặt kịch biến nói. Lại là bọn hắn, tốt, ta bắt các ngươi làm bằng hữu làm huynh đệ, các ngươi lại mẹ nó đào ta góc tường, ta Trương Thiên Thành cùng các ngươi không đội trời chung. Lão thiết à, chuyện của nhà ngươi đợi lát nữa lại xử lý. Hiện tại khẩn yếu nhất là đem tiền chuyển cho ta. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền móc ra tự mình giang nam thẻ ngân hàng. Ây, đây là số thẻ, ngươi nhớ một cái, Trương Thiên Thành, nếu không phải biết mình không cách nào từ Lâm Hoan trên tay đào tẩu. Trương Thiên Thành thật rất muốn ra trở mặt, Trương Thiên Thành ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra chuyển khoản thời điểm. Lâm Hoan cũng khống chế Lan Dĩ Đình cho mình chuyển khoản. Rất nhanh, Lâm Hoan trên điện thoại di động liền nhận được 2 đầu chuyển khoản tới tài khoản thông chi tin nhắn. 20, 13 ức hoa hạ tiền tới tay. Khụ khụ, lão thiết, hiện tại ta sẽ giải khai vợ ngươi thôi miên thuật. Có lời gì nhất định muốn hảo hảo nói. Tuyệt đối đừng động thủ. Biết không, ngữ trọng tâm trường dặn dò Trương Thiên Thành một phen về sau. Lâm Hoan kết thúc tâm linh khống chế bao con nhộng hiệu quả. Vừa mới thoát ly tâm linh khống chế, Lan Dĩ Đình liền nói ra, lão công, hắn chính là đang ô miệt ta, không có chứng cớ, ngươi yên tâm đi, rất rõ ràng, thoát ly tâm linh khống chế Lan Dĩ Đình, tư duy còn dừng lại tại mấy phút trước kia, thôi nữ biểu tử, ngươi mẹ nó dám cấp lão tử cắm sừng, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Góp nhặt tại Trương Thiên Thành trong lòng lửa giận triệt để bạo phát. Hắn nhấc chân liền đem Lan Dĩ Đình gạt ngã trên mặt đất. Tiếp lấy cưỡi ở trên người nàng tả hữu khai cung kéo lên bạt tai. Chật chật chật, quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Lâm Hoan lắc đầu, không đành lòng nói ra. Dài gì, ta không đành lòng nhìn xuống. Chúng ta đi thôi, nói xong Lâm Hoan liền phi thường tự nhiên dắt Thẩm Dài Di tay. Cẩn thận mỗi bước đi ra căn này phòng. Cách Trương,